Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 456, cơ hội. Canh 5, Trương Thứ đứng tại Mạnh Kiên bên thi thể, không nhúc nhích, sắc mặt âm trầm được có thể chảy ra nước. Pháp Ngộ cùng Pháp Tướng đều có thể cảm nhận được hắn phẫn nộ cùng sát ý. Trương Thí chủ nén bi thương. Pháp Tướng hợp thập thi lễ, thở dài nói. Mạnh thí chủ muốn báo thù cho đệ đệ, đi ám sát An Vương phủ Tiêu Vương phi, bị đại tổng quản Sở thí chủ giết chết, ở trong đó thị phi ân oán khó mà nói đến rõ ràng. Trương Thứ lạnh lùng nhìn về phía Pháp Tướng, đại sư là ý nói, ta muốn coi trọng ai đúng ai sai, đây là các ngươi Đại Lôi Âm tự hành sự chi phong. A Di Đà Phật, chấm ngoặc kép, Pháp Tướng bất đắc dĩ tiên một tiếng Phật hiệu. Bốn đại tông phái hành sự pháp chỉ ở giữ gìn tự thân uy nghiêm. Chỉ cần là đệ tử của mình, đả thương liền là có sai, liền muốn đánh trở về. Nếu là giết mình đệ tử, tự nhiên là muốn giết đối phương. Nếu không, ai cũng dám giết chính mình đệ tử. Trương thí chủ phải đi An Vương phủ a. Pháp tướng thở dài, Sở thí chủ giờ đây thân phận, chấm ngoặc kép, hừ, hắn là cấm cung bí vệ. An Vương phủ đại tổng quan, Trương Thứ thản nhiên nói, cái này lại làm sao, ta sẽ đích thân lấy tính mệnh của hắn, oan oan tương báo, chấm ngoặc kép, đại sư, Trương Thứ trực tiếp cắt ngang hắn mà nói, thản nhiên nói, những lời này liền không cần phải nói, đổi các ngươi Đại Lôi Âm tự, biết mặc cho hắn còn sống, Sở thí chủ cũng từng giết tệ tự đệ tử, Pháp tướng lắc đầu nói, tuy nói là phản chùa đệ tử, chúng ta cũng truy sát một phen, cuối cùng vẫn bỏ qua hắn. Sở thí chủ lòng mang chính khí, không nên giết, ha ha, Trương Thứ cười lớn một tiếng. Pháp tướng mặt không đổi sắc, mỉm cười nhìn xem hắn. Pháp Ngộ giật dây hợp thập thi lễ, không có tức giận, kỳ thật hắn cũng kỳ quái. Vì cái gì trong chùa thái độ đối với Sở Ly phát sinh biến hóa, không còn truy sát. Ngoài mặt nói là, Sở Ly người mang chính khí, không nên giết chết, hắn lại là không tin, khẳng định có không muốn người biết lý do, hắn thân vì chữ pháp thế hệ đệ tử, sợ là không có tư cách biết đến. Trương thí chủ, bảo trọng, pháp tướng không còn khuyên nhiều, hợp thập nói, mạnh thí chủ cần phải đưa về Tử Vân Sơn, không cần, Trương Thứ nói, liền tại nơi này an trí a, làm phiền đại sư. Mạnh thí chủ cùng Pháp Ngộ sư đệ tương giao rất sâu đậm. Không cần phải khách khí. Pháp tướng lắc đầu thở dài. Chỉ tiếc chúng ta cứu được một lần, cứu không được mạnh thí chủ lần thứ hai. Khí số gây ra, nhân quả tuần hoàn, không làm gì được. Trương Thứ hừ một tiếng. Tử Vân Sơn đệ tử đối Phật môn một bộ này là cực không tin. Nhân quả báo ứng, cầu thí. Trương Thứ tới đến An Vương phủ. Thân thể của hắn hóa thành một mảnh ảnh tử, ung dung xuyên qua từng đạo phòng vệ, tại toàn bộ An Vương phủ lượn quanh một vòng, cuối cùng đi tới Sở Ly tiểu viện, yên tĩnh dung nhập chân tường trong bóng tối. Hắn thấy được Sở Ly, ngay tại chờ Sở Ly thư giãn thời cơ, nhất kích tất sát. Sở Ly ngay tại trong tiểu viện tu luyện Thiên Ma Công, thôn phệ ba đạo âm lôi trưởng nội lực, Thiên Ma Công ẩn ẩn có một tia đột phá hiện ra. Ngực A Tu La Tâm một mực liên tục không ngừng rót vào khí tức, trực tiếp bị thiên ma khí thôn phệ. Đáng tiếc thiên ma khí đối A Tu La Tâm phảng phất không có như vậy thích, tựa hồ A Tu La Tâm không đủ tinh thuần. Sở Ly biết rõ, muốn đột phá tầng thứ ba, yêu cầu càng tinh thuần nội lực, như là âm lôi trưởng nội lực. Lúc này, hắn phát hiện Trương Thứ đến. Trương Thứ tu vi xa không phải Mạnh Kiên có thể so sánh. Hai cái Mạnh Kiên cũng không chống đỡ được một cái Trương Thứ. Sở Ly dự tính, Trương Thứ tu vi cao hơn chính mình một tầng, trách không được dám trực tiếp tới An Vương phủ. Kẻ tài cao gan cũng lớn. Hắn thân vì cấm cung cung phụng, địa vị siêu nhiên, cũng chính không sợ thân phận. Hắn hơi híp mắt, thiên ma khí biến thành thủy cầu bỗng nhiên hạ tới ngực. Tức khắc huyết dịch như giang hà không dứt. Vô cùng lực lượng phát ra đến quanh thân, hắn mãnh liệt vừa sải bước ra, như thiểm điện đánh về phía một mảnh ám ảnh. Ầm, một mảnh ảnh tử đang lắc lư, như là mặt nước đang dập dờn. Sở Ly lại nhất quyền đuổi theo. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, nhất quyền lại nhất quyền. Hắn song quyền như điện, hóa thành một mảnh quyền ảnh đánh về phía kia phiến lắc lư không dứt ảnh tử. Trương Thứ cảm thấy mình lâm vào điên cuồng nộ lãng bên trong. Bốn phương tám hướng nắm đấm vọt tới. Mỗi nhất quyền đều lực trọng thiên quân. Tràn trề chờ có thể ngự. Hắn cơ hồ vô pháp suy tư. Chỉ có thể dựa vào bản năng ngăn cản. Mỗi nhất quyền đều nặng như một ngọn núi đè xuống. Hắn cho dù nội lực càng thâm hậu, càng tinh thuần, tại này thuần túy lực lượng bên cạnh yếu ớt không chịu nổi một kích. Không ngừng lui lại, một mực thối lui đến tường bên trên. Ầm, thân thể cùng tường trùng điệp va chạm. Vách tường tựa hồ quơ quơ, tùy thời muốn sụp đổ. Trương Thứ cảm thấy ngũ tạng lục phủ tại cuồn cuộn, một cỗ huyết tinh tại ngực chồng chất, tùy thời muốn xông tới. Hắn cảm thấy biệt khuất không gì sánh được, tu vi rõ ràng mạnh hơn đối phương, lại vẫn cứ bị man lực chỗ lui. Cái này gần như nông cạn nhất lực lượng cường đại đến trình độ nhất định, vậy mà thay đổi được uy lực như thế. Trong khi dẫy chết, hắn thi triển bí thuật chậm một bước, làm cho đối phương vượt lên trước một bước. Chính mình chỉ có thể rơi vào bị động bị đánh cục diện, không có cơ hội thi triển bí thuật. Hắn lần nữa chịu nhất quyền, khảm vào tường bên trong. Mặt tường xuất hiện rạn nứt. Phốc, Trương Thứ phun ra nhất đạo huyết tiễn, liều mạng chịu nhất quyền. Cuối cùng tại thúc dục bí thuật, ầm, chấm ngoặc kép, một tiếng vang trầm, phảng phất truyền lại từ không trung tiếng sấm rền, lại là truyền lại từ thân thể của hắn. Song trưởng phát ra một vệt lam ý, đụng vào Sở Ly song quyền. Giống như vật nặng lạc địa âm thanh bên trong. Sở Ly run lên, lập tức khôi phục như thường. Sắc mặt lại lộ ra một tia ý mừng. Tiếp tục ra quyền, Trương Thứ vừa sợ vừa giận. Này Sở Ly có thể chống đỡ được âm lôi trưởng. Hắn không tin tà. Hai đạo âm lôi trưởng tiếp tục ấn ra. Sở Ly thân thể chỉ là cứng đờ. Tóc dựng lên. Tiếp tục ra quyền. Nếu không phải nhìn hắn dựng thẳng lên tóc, Trương Thứ còn tưởng rằng âm lôi trưởng không có bắn trúng Sở Ly. Vậy mà mảy may không thể cứng đờ động tác của hắn. Một khi bên trong âm lôi trưởng, thân thể biết cứng ngắc, động một cái cũng không thể động. Mặc hắn xâm lược, Sở Ly lại vẻn vẹn bế tắc một lần, để hắn không kịp lại ra trưởng. Hắn thi triển xong âm lôi trưởng yêu cầu chậm một hơi. Chậm này một hơi thời cơ, liền để Sở Ly khôi phục như thường, lại bắt hắn không thể làm gì. Ầm, chấm ngoặc kép, mấy đạo tiếng sấm rền bên trong, âm lôi trưởng không ngừng bắn trúng Sở Ly. Sở Ly tóc dựng thẳng được càng trực, thân hình lại càng ngày càng không bị ảnh hưởng. Lúc trước còn bế tắc một lần, sau này lại không dừng lại, giống như tiếp không phải âm lôi trưởng, chỉ là bình thường trưởng pháp. Trương Thứ lại sâu tu vi, như vậy thi triển âm lôi trưởng cũng chịu không nổi. Rất nhanh sắc mặt tái nhợt, cảm giác suy yếu xông lên đầu. Hắn dưới cơn nóng giận liều mạng thi triển âm lôi trưởng. Lúc này bỗng nhiên tỉnh táo lại, âm lôi trưởng đứng đầu hao tổn tinh khí thần. Như vậy mười mấy trưởng xuống tới, chính mình tinh khí thần vì đó không còn. Sợ là yêu cầu 10 ngày mới có thể khôi phục, mà giờ đây... Âm lôi trưởng vậy mà bắt không được Sở Ly. Cơ hội của mình không nhiều lắm. Hắn nghĩ tới nơi này. Quanh thân nội lực tiếp tục dọc theo âm lôi trưởng tâm pháp vận chuyển. Lại không ngưng ở trên lòng bàn tay. Ngược lại ngưng ở dưới chân. Xoẹt. Thân hình hắn tựa hồ hóa thành một chi mũi tên phá vỡ không khí. Lại như một đạo thiểm điện xẹt qua. Trong nháy mắt biến mất tại Sở Ly bên cạnh. Sở Ly nhíu nhíu mày. Này âm lôi trưởng lại có diệu dụng này. Quả nhiên là kỳ dị. Hắn lại không vội mà giết Trương Thứ. Trương Thứ âm lôi trưởng lực tinh thuần dị thường. Thiên ma công tầng thứ tư mơ hồ có thể thấy được. Âm lôi trưởng có thể nói đột phá cơ hội. Không thể bỏ qua. Đáng tiếc Trương Thứ tu vi không đủ thâm hậu. Không thể như chính mình một loại vô cùng vô tận nội lực. Không thể lại dùng âm lôi trưởng lực. Nếu không... Hôm nay liền có thể tiến vào thiên ma công tầng thứ tư. Thật là đáng tiếc, đợi Trương Thứ khôi phục nội lực, hắn lại tìm tới đi tốt nhất. Hoặc là hắn không cần tìm tới đi. Trương Thứ còn biết dẫn người tới giết chính mình. Chờ bọn hắn đưa tới cửa. Một hơi liền có thể đột phá thiên ma công 4 tầng. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.